Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 729, sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân, ra chuyện gì sao? Nhìn thấy Mộc Trinh sắc mặt không đúng, Mộc Ly mau tới trước hỏi. Mộc Trinh lắc đầu cưỡng ép đè xuống trong lòng không cam lòng, có chút áy náy nhìn về phía Lâm Xuyên. Vũ Y, lần này Lạc Hà Tông tuyển chọn tạm thời không thua 10 tuổi chờ xuống đích hài tử, chúng ta chỉ có thể chờ đợi tiếp theo cơ hội. Sao lại như vậy? Trước kia không phải còn không có quy định này sao? Mộc Ly sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngữ khí vội vàng nói. Lúc này đây Lạc Hà Tông tuyển chọn đối với Mộc Vũ Y mà nói trọng yếu phi thường, cũng không phải bởi vì hắn cần tiến vào Lạc Hà Tông tu luyện, mà là bởi vì hắn cần phải đi một cái tương đối an toàn địa phương, Lạc Hà Tông là bọn hắn lựa chọn hàng đầu, nếu như Mộc Vũ Y không cách nào tiến vào Lạc Hà Tông, như vậy Mộc Ly một người tiến vào còn có ý gì? Đệ yên tâm, ta cũng không đi, ta cùng ngươi. Mộc Ly sờ lên Lâm Xuyên đầu kiên định nói ra. Vũ Y an toàn đã để ta rất lo lắng, ngươi nếu lưu lại nữa ta sao vậy bảo hộ hai người các ngươi. Mộc Trinh sắc mặt khó coi nói. Thế nhưng mà, Mộc Ly còn muốn nói cái gì, lại bị Lâm Xuyên kéo một chút góc áo. Ca, ngươi đi trước đi, vừa vặn thay ta nhìn một chút hoàn cảnh như thế nào, không phải vậy ta nếu là không thích ứng làm sao giờ à, hơn nữa hai người chúng ta hiện tại tu vi đều không cao, ta còn sợ hãi tiến vào Lạc Hà Tông bị người khi dễ đâu này, chờ ca ca thực lực ngươi phát triển ta lại đi vào không phải càng tốt sao. Dù sao 3 năm đều như thế đã tới, không có chuyện gì nữa. Lâm Xuyên nhu thuận nói, chỉ bất quá hắn đáy lòng, lại là sớm đã xem thấu chuyện lần này. Nếu như không khai thua 10 tuổi trở xuống đích hài tử, như vậy tại sao trước kia không nói, mà là đang đáp ứng xuống sau lại đột nhiên sửa đổi đâu này. Hiển nhiên, chuyện này tuyệt đối không có Mộc Trinh nói như vậy đơn giản, bằng không mà nói Mộc Trinh cũng sẽ không như vậy sinh khí. Lâm Xuyên ánh mắt hướng phía đám người phương hướng quan sát, vừa hay nhìn thấy Tử Hà Thân Vương cái kia hai đứa con trai, trong đó lớn cái kia đã bị sắc phong làm thế tử, tuổi chừng tại 15-16 tuổi tả hữu, kim đan trung kỳ tu vi, mà tiểu nhân cái kia tắc thì chỉ có 6-7 tuổi, cùng Lâm Xuyên thoạt nhìn không chênh lệch nhiều. Cũng không phải Lạc Hà Tông không thua 10 tuổi chờ xuống đích hài tử, mà là bởi vì ta danh ngạch bị người nắm giữ đi à nha. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt đạm mạc nhìn qua đám người trung ương. Mộc Trinh ôm lấy Lâm Xuyên, không tiếp tục nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy rất thua thiệt tự mình con thứ hai, nếu như không phải chính hắn thực lực địa vị cùng với gia tộc thực lực không đủ, sao lại như vậy gặp được chuyện như vậy, thế nhưng mà không có cách, người ta là thân vương nhi tử, căn bản không phải hắn một cái tiểu gia tộc có thể chống cự, nếu không chỉ có thể là lấy trứng chọi đá, không có bất kỳ tác dụng. Lúc này, tụ hội tỷ thí lập tức liền muốn bắt đầu, mọi người cũng đều hướng phía bên bờ nước đi đến, tỷ thí sân bãi thiết lập tại trong hồ nước một cái rộng lớn trong đình, mọi người đứng tại bên bờ nước duyên vừa vặn có thể thấy rõ ràng trong đình nhất cử nhất động, là một cái rất không tệ sân đấu võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến lúc Lâm Xuyên ba người đi tới thời điểm, trong đình tỷ thí đã bắt đầu rồi, hai phe đều là thế lực lớn đệ tử, đánh cho người tới ta đi vô cùng náo nhiệt, nhưng càng nhiều nữa đều là tại thanh tú mà thôi, cũng không có bao nhiêu chân thật thành phần ở bên trong. Ghế khách quý trên vị trí Thủy Mặc Thiền cùng Lạc Vũ Hy hai người trò chuyện vui vẻ, đối với trong đình tỷ thí lại là không có chút nào hứng thú, trên cơ bản từ đầu đến cuối đều không có mắt nhìn thẳng một chút. Lâm Xuyên cũng không có bao nhiêu tâm tình xem tỷ thí, hắn tuy nhiên nói với Mộc Ly không thèm để ý, nhưng hắn vẫn biết rõ, lúc này đây hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào Lạc Hà Tông, nếu không đem bỏ qua cơ hội tốt nhất. Ngũ tuyệt đế tiên giang nguyên đạo lưu lại Lạc Hà thần nguyên bên trong đồ đạc ta phải bắt được, đây là ta cơ hội duy nhất, nhất định không thể bỏ qua. Lâm Xuyên thầm nghĩ, cũng liền tại Lâm Xuyên đang tại suy tư còn có cái biện pháp gì có thể sử dụng thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên run lên. Xung quanh có cường đại sát thủ, Lâm Xuyên trên người lông tơ đứng thẳng, loại cảm giác này thật sự tới quá mức đột nhiên, hơn nữa nhường hắn cảm thấy không bình thường là tựa hồ trừ hắn ra tất cả những người khác đều không có phát hiện loại này dị thường. Có thể người bình thường tạm dừng không nói, Thủy Mặc Thiền rõ ràng cũng là sắc mặt không có biến hóa chút nào, vậy thì có chút khó có thể tin đến rồi. Hoặc là Thủy Mặc Thiền cũng không có phát hiện, hoặc là chính là nàng tinh tường tên sát thủ này hành tung. Xảy ra chuyện gì, Thủy Mặc Thiền không có phát hiện, ở đây nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không có một cái phát hiện dị thường. Đây rốt cuộc là cái gì người? Lâm Xuyên mồ hôi trên trán rỉ ra, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn sang, đồng thời thân thể không tự chủ được căng cứng. Tuy nhiên không rõ ràng lắm tên sát thủ này mục đích, nhưng là ở chỗ này gặp được loại tình huống này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, nếu như có thể nói, hắn muốn lập tức ly khai cái chỗ này, bởi vì cái loại này cảm giác nguy hiểm thật sự là quá kinh khủng, đối phương tuyệt đối có được lấy thuấn sát nơi đây đại đa số người thực lực. Serenian, Lâm Xuyên trong đôi mắt ba viên câu ngọc lập tức nổi lên, bởi vì hắn dáng người thấp bé, giờ phút này cũng không ai chú ý tới hắn cái phương hướng này, bởi vậy hắn dũng cảm sử dụng Serenian, mặc dù không có Byakugan thấu thị cùng 360 lần tầm mắt nhưng tốt xấu có thể thấy rõ một ít linh lực lưu động quỹ tích. Sau một khắc Lâm Xuyên rõ ràng ở giữa sân tâm tỉ thí cái đỉnh đỉnh thấy được hai cái mơ hồ linh lực hư ảnh, ngay sau đó, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, trực tiếp hạ đầu, Serenian nháy mắt theo trong hai tròng mắt biến mất không thấy gì nữa, hít sâu một hơi sau khi, hắn điềm nhiên như không có việc gì ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong sân tỉ thí. Đều là một ít khoa chân múa tay, không bằng là năm đó tiểu gia ta một phần vạn. Réo rắt thanh âm quanh quẩn, mang theo một loại lười biếng cả lơ phất phơ khí chất lại không chút nào truyền bá đến người nói chuyện thân thể 3 mét bên ngoài. Tuy nhiên những người này xác thực không làm sao, bất quá đối với người tự thổi phồng ta không đáng đánh giá. Một cái thanh âm khác tùy ý nói ra, ha ha, ngươi là xem thường tiểu gia ta a hát, trước kia thanh âm lập tức bất mãn nói, được rồi, đừng lắm mồm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tùy ý mà mang theo ánh mặt trời khí chất thanh âm bất đắc dĩ nói. Cũng không biết huyền, hả, réo rắt thanh âm vừa định nói cái gì, sắc mặt lại là hơi đổi. Người cũng cảm thấy, chẳng lẽ có người phát hiện sự hiện hữu của chúng ta rồi hả? Không có khả năng a hát, hai người tại vừa mới, đều xuất hiện một loại bị người nhìn chằm chằm vào cảm giác, chỉ có điều tại bọn hắn kịp phản ứng, đuổi theo đạo kia ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, lại phát hiện cái loại này bị theo dõi cảm giác nháy mắt biến mất. Bất quá bọn hắn như trước tìm ra một cái phạm vi, đó là một cái không thu hút nơi hẻo lánh, đứng đấy 7-8 người, phần lớn là thiếu niên, cũng có một cái nguyên anh sơ kỳ trung niên tu sĩ, tại hắn hai tay bên cạnh các chạm lấy một lớn một nhỏ hai cái hài tử. Ánh mắt hai người tại trên người mấy người bồi hồi một lát, đều thu về. Có bộ quần áo này, cùng với ta tại đêm tối tăng thêm, chúng ta không có khả năng bị phát hiện đấy, xem ra là đa tâm. Réo rắt thanh âm nói ra, chỉ bất quá hắn nhíu lại lông mày lại như cũ không có giãn ra, luôn cảm thấy tựa hồ đã bỏ sót cái gì. Cách chương.